Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Trở Thành. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa sẽ tiếp tục là người đồng hành gửi đến cho quý vị và các bạn tập 4 của bộ truyện Xuyên Tình Ngang Trái đến từ tác giả Anan. Và để biết tập truyện ngày hôm nay có những điều bất ngờ và mới mẻ nào, xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng với anh Sa lắng nghe nội dung của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành nhé. Ngoài ra thì quý vị vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Sầu nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ, sẽ không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa. Tiếp theo đây sẽ là nội dung chi tiết của tập 4 bộ truyện Xuyên Tình Ngang Trái, tác giả Anan qua phần diễn đọc của anh Sa. Phương Chi không một chút liêm sỉ cứ bám dính lấy Vĩnh Nhiên. Cô ta bắt đầu cảm thấy thích người đàn ông này. Gương mặt đẹp trai nam tính, thân hình hoàn hảo. Mặc dù là tổng giám đốc của một công ty lớn, vậy nhưng đa số những người đàn ông đến với cô ta đều vì lợi ích. Phương Chi không quá xinh đẹp. Từ trước đến giờ, cô ta cũng chưa hề yêu ai thật lòng. Riêng với Vĩnh Nhiên thì đặc biệt nảy sinh cảm giác. Gần sáng, Phương Diệm cảm giác có ai đó vào phòng. Cô ngủ thì thường hay chùm chăn kín đầu nên không biết ai vào cả. Phương Diệm nín thở chờ đợi. Tiếng bước chân trầm ổn từng nhịp. Người đó dừng lại trước giường. Vài giây sau đó thì giật phăng chiếc chăn trên người cô ra. Dậy đi. Chu Linh khá kiên nhẫn, đứng nhìn Phương Diệm chưa tỉnh hẳn. Cô ta ngồi xuống giường, tay nghịch con dao găm. Có công việc cho cô rồi đây. Muốn tôi làm gì? Phương Diệp đã hai ngày không gặp Duy Bánh. Cô vừa lo vừa nhớ. Tâm trạng lúc này cũng phập phồng. Châu Linh trở nên nghiêm túc. Ánh mắt sắc bén nhìn cô chăm chú. Cô biết tiếng Anh chứ? Có biết. Vậy được. Chúng tôi đang cần một người phiên dịch xem như là cô may mắn. Phương Diệm thay quần áo rồi theo Châu Linh ra ngoài. Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với đám người bí ẩn này kể từ khi bị bắt đến đây. Cô quan sát xung quanh. Cứ một đoạn lại có hai người đàn ông lực lưỡng canh gác. Châu Linh đi rất nhanh. Cô gần như phải chạy mới theo kịp. Ba chiếc xe bán tải đậu trước cổng dường như mới đến. Bụi thổi bay mù mịt. Duy Bánh phủi vai áo. Anh từ xe bước xuống. Tầm mắt đảo đến Phương Diệp một giây rồi rời đi. Người đàn ông này đem lại cảm giác khó gần. Anh hình như gầy đi. Mái tóc húi cua đen nhánh. Cơ bắp săn chắc nổi bật dưới lớp áo mỏng. Phương Diệp nghe thấy tiếng trái tim đầm rộn ràng. Cô cúi đầu. Đã qua cái thời thiếu nữ hay mơ mộng. Nhưng mà vẫn đỏ mặt như vậy. Cô quả thật xấu hổ. Chủ lệnh ghé sát người Duy Bách. Nói gì đấy cô không nghe rõ. Tên tóc vàng đi cùng anh nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn. Dường như ở đây ai cũng ghét cô. Phương Diệm vốn dĩ không cần người khác phải yêu mến mình. Cô im lặng đứng ngắm cảnh. Căn nhà hai tầng nằm sừng sững, xung quanh rất rộng. Khu đất này nằm trên một ngọn đồi cao. Từ đây nhìn xuống chỉ thấy một màu xanh mướt. Sừng núi tựa như một tấm thảm khổng lồ bao phủ mặt đất. Lên xe. Phương Diệm từ nay đến giờ mới thấy Duy Bánh chú ý đến cô. Lần này anh nhìn bộ quần áo trên người cô thật lâu rồi mới quay đi. Đối với Phương Diệm vài giây cũng đủ lâu. Chỉ cần anh chịu nhìn cô là được. Chu Linh ngồi cùng xe với Duy Bánh còn Phương Diệm đi với Quyết. Cô vừa mở cửa đã nghe hắn ta châm chọc. Cô vẫn còn tơ tưởng đến anh Cường à? Phương Diệm không đáp. Cô thắt dây an toàn rồi nhìn đăm đăm về phía trước. Quyến gật đầu cười cười. Được lắm. Hắn ta sẽ cho cô biết kết quả của sự im lặng. Phương Diệp chưa kịp định thần thì chiếc xe lao đi như vũ báo. Chu Linh cau mày. Nó lên cơn à? Các khớp tay của Duy Bánh siết chặt vô lăng. Anh khởi động xe đuổi theo. Bụi cuốn vào bánh xe được gió thổi tung. Mù mịt cả một vùng. Phương Diệp cảm giác dạ dày cuồn cuộn. Cô nhắm mắt không dám nhìn. Quyên có vẻ rất hả hê. Khung cua phía trước giống như lưới hái tử thần. Một bên là vực sâu, một bên là vách núi. Hắn ta ôm cua một cách chuẩn xác. Xe chạy được hơn 30 phút thì dừng lại. Phương Diệp vội vàng mở cửa xe chạy ào xuống. Cô nôn đến nỗi mặt xanh như tàu lá. Có một chai nước đưa đến. Cô không ngẩng đầu cũng biết là ai đưa. Bàn tay sạch sẽ thon dài quen mắt. Phương Diệp hơi thở ngắt quãng nhận lấy. Cảm ơn. Cho cô 2 phút. Đừng làm chết thời gian của chúng tôi đấy. Duy Bách nói xong dứt khoát trở lại xe. Phương Diệp súc miệng, hít thở sâu vài hơi. Lúc cô quay lại thì đã thấy Duy Bách và Chu Linh đi mất, chỉ còn tên Quyết đợi cô. Hắn dường như vừa bị mắng, mặt đen hơn than chút dần lên Phương Diệp. Nhanh lên. Chiếc xe tiếp tục khởi động, lần này thì Quyết chạy chậm hơn. Phương Diệp chú ý hai bên đường. Bọn họ giống như xé rừng mà đi vậy. Cây cối tùm ngã sạp rơi bánh xe. Đi tiếp khoảng tầm 20 phút cũng đến nơi. Phương Diệp nhìn qua kính xe. Cô thấy Duy Bách đang nói chuyện cùng hai người đàn ông ngoại quốc. Chu Linh đứng bên cạnh anh cười tươi. Thi thoảng lại còn viền vai anh một cách tự nhiên nữa. Phương Diệp đã biết nhiệm vụ của cô là gì. Bọn họ không biết nói tiếng Anh. Chỉ nói được vài câu giao tiếp thông thường. Chu Linh kéo tay Phương Diệp rồi nhắc nhở. Nói với bọn tôi cần một nhóm 20 người, có mặt tại đây vào ngày 30 cuối tháng. Nên nhớ, mạng của cô có giữ được hay không tùy vào thái độ lúc này đấy. Phương Diệp truyền lại y hệt lời Chu Linh nói. Qua giao tiếp cô đã biết được nhóm người này định làm gì. Hóa ra tên mặt xèo kia là ông chủ ma túy. Cuối tháng này bọn chúng sẽ diễn ra một cuộc giao dịch lớn. Vì vậy cần người giám sát, yểm trợ. Chu Linh rất khôn khéo. Cô ta biết cách để hai bên hợp tác cùng có lợi. Phương Diệp nói tiếng Anh lưu loát như người bản xứ. Tên Quyết hết nhìn cô chố mắt, rồi lại gật đầu, rồi rằng nghe không hiểu gì. Duy Bách im lặng từ nay đến giờ không lên tiếng. Trong mắt của anh chỉ có Phương Diệp. Cô vẫn luôn xuất sắc, khiến anh ngưỡng mộ. Duy Bách chợt nhớ về 8 năm trước, lúc cô biểu diễn ở quảng trường. Khoảnh khắc đó, anh như lạc vào xứ sở khác. Ở nơi ấy có một người con gái tên là Đặng Phương Diệp. Cô vẫn mãi là mối tình đầu đẹp nhất. Anh Cường. Duy Bách giật mình về tiếng gọi của Chu Linh. Cô ta muốn hỏi anh địa điểm giao dịch. Phía sau thác nước, gần khu trồng Mai Thúy có một hang động. Tôi đã khảo sát qua. Đó là nơi thích hợp nhất. Vậy thì cứ nghe theo anh đi. Hai người đàn ông ngoại quốc hết việc liền lên xe đi khỏi. Nhóm người Phương Diệm cũng về lại căn cứ. Tạm thời thì Phương Diệm vẫn còn dùng đến, nên cô có giá trị. Cơm 3 bữa đều đặn đưa đến phòng. Từ hôm Phương Diệm mất tích, vì là người khủng hoảng nhất đoàn, sau 1 tuần tìm kiếm, có người phát hiện chiếc máy ảnh và đôi giày của Phương Diệm tại một vách núi. Họ kết luận rằng cô muốn tự tử. Riêng Vi thì không tin. Rõ ràng trước đó hai người còn rất vui vẻ. Cô một mực muốn cảnh sát điều tra lại. Toàn bộ hành lý của Phương Diệp đều ở homestay. Cảnh sát bắt đầu liên hệ với gia đình của cô. Bà Lan ngất liềm khi nghe tin con gái tự tử. May mà có ông Thành vẫn còn bình tĩnh nghe tiếp điện thoại. Hai người vội vàng đặt vé máy bay ngay trong ngày. Phương Diệp không hề biết cô còn sống sờ sờ thế này. Nhưng mọi người lại nói cô đã chết rồi. Còn thêm lý do vô cùng vớ vẩn là tự tử. Cô vẫn sống tốt, ăn uống đầy đủ, thậm chí còn sống khoa học hơn lúc trước. Bình thường cô làm việc không có quy tắc, lúc nào nhận được tin thì lập tức lên đường. Có khi rình mò trước cổng một công ty gần nửa tháng mới chụp vài tấm ảnh. Trong công việc lăn xả bao nhiêu thì về nhà cô lại lười biếng bấy nhiêu. 30 tuổi vẫn chưa nấu một bữa cơm tối nữa. Duy Bách ít khi đến phòng cô, một cơ hội nói chuyện riêng cũng không có. Đêm nay Phương Diệm trằn trọc không ngủ được. Cô lăn qua lăn lại cuối cùng xỏ dép ra ngoài. Cả một vùng rộng lớn chìm trong sương mù, cái lạnh như cắt da. Phương Diệm nhẹ nhàng từng bước. Lúc chiều cô nhìn thấy Quyết cất một chùm chìa khóa trong xe. Cô nhanh chí tháo lấy một chìa. Phương Diệm không hiểu sao lại thuận lợi đến như vậy. Nếu như cô muốn bỏ trốn ngay lúc này cũng được. Càng vui mừng bao nhiêu thì tính mạng của cô lại càng nguy hiểm bấy nhiêu. làm sao có thể qua mắt được Lâm Sẹo. Cô đã quá sơ suất rồi. Phương Diệp nhanh nhàn lợi dụng bóng tối để thoát thân. Bân chờn cô bị kéo vào một góc, miệng không phát ra âm thanh. Mùi hương nhàn nhạt vương vấn nơi cánh mũi. Phương Diệp thả lỏng người. Cô mau trở về phòng đi. Cậu lo cho tôi đúng không? Duy Bách im lặng. Cô đang ở trong ngực anh, hơi thở phả vào cổ. Phương Diệp không chút sợ sệt. Cô ôm chặt thắt lưng Duy Bách. Máu trong người như sôi sụp. Cô rất nhớ anh. Trên đỉnh đầu hơi thở của Duy Bách cũng dần trở nên dồn dập. Anh không nỡ đẩy Phương Diệp ra. Cô biết là mình đang làm gì không? Mau trở về phòng. Nếu như cô còn muốn về với gia đình thì nên nghe lời đi. Tôi sẽ nghe lời mà. Cho tôi ôm cậu một lát thôi. Duy Bách không ngăn nổi mình đừng quan tâm cô. Nhất là khi nghe giọng nói như núm niệu của Phương Diệp. Trong bóng tối, hai thân ảnh ôm chặt nhau. Như chưa đủ, Phương Diệp còn kiếng chân tìm kiếm môi anh. Cô mất vài giây mới hôn được. Nụ hôn như tiếng chuông thức tỉnh tình cảm chôn giấu trong lòng Duy Bách. Anh sững sờ tiếp nhận. Phương Diệp hôn rất vội. Anh vừa hé miệng thì cô đã chen vào. Cô không phải loại con gái dịu dàng e thẹn. Một khi đã muốn thì nhất định làm cho bằng được. Hôm nay ngay tại đây, cô muốn hôn người đàn ông này. Ban đầu cô là người chủ động, nhưng mà tình thế nhanh chóng lật ngược. Duy Bách xoay người đẩy Phương Diệp vào trong. Một tay anh vền lên tường đỡ lấy đầu cô, tay còn lại siết chặt eo. Eo cô rất nhỏ, sờ vào vừa vặn không có tí mỡ nào cả. Phương Diệp rất tự tin về thân hình của mình. Hơi thở nóng bỏng mang theo sự khẩn trương lại càng thêm kích thích. Ai bên đó? Chỉ một giây, Phương Diệp cảm thấy cơ thể của mình bị đẩy mạnh về phía chậu cây. Duy Bách bình tĩnh sự đáp lại. Là tôi. Hóa ra là anh Cường à? Em lại còn tưởng kẻ nào đột nhập chứ? Tôi không ngủ được thế nên ra ngoài hút thuốc. Đi thôi. Sau đó thì Duy Bách khoác vai đàn em đi khỏi. Phương Diệp nín thở bước ra. Cô thở phào nhẹ nhõm, môi nở ra nụ cười tươi rói. Cô đưa tay sờ lên mặt. Lúc nãy khẩn cấp như vậy, anh còn hôn vào má cô một cái rồi mới chịu đẩy ra. Phương Diệp vui vẻ trở về phòng. Ánh mắt Lâm Sẹo thoáng hài lòng. Ông ta đoán được cô sẽ không bỏ trốn. Nhưng mà trong 5 phút cô rời đi kia sẽ phát sinh điều gì? Đó mới là điều ông ta quan tâm. Tờ mờ sáng bên ngoài đã nghe tiếng nhộn nhịp. Phương Diệp mở cửa ra xem. Ý định bỏ trốn của cô đã bay biến hết. Mặt trời chưa ló dạng, vẫn còn một vùng tối âm bao trùm. Những chiếc đèn xe bật sáng trưng, khoảng chừng 7-8 chiếc. Tiếng bước chân vội vã chuyển hàng, tường bao tải được vác trên xe xuống. Phương Diệp thầm đoán đây là Mai Thúy. Sắp tới thì bọn chúng sản xuất nhiều vô kể nên mới tất bật như vậy. Cô núp vào một góc quan sát. Duy Bách cũng có trong đám người đó. Ở đây thì anh rất được xem trọng, có thể nói là cánh tay phải của lão mặt xẻo kia. Phương Diệp thắc mắc một điều. Rất nhiều con đường để lựa chọn, tại sao Duy Bách lại đi theo con đường phạm pháp? Trời lạnh, anh chỉ mặc chiếc áo khoác cộp tay, dường như đã quá quen thuộc với kiểu thời tiết thế này. Mày qua đây. Duy Bách ngoắc tay một tên đàn em, trông hắn có vẻ không được tỉnh táo cho lắm, bước đi uể oải. Phương Diệp dùng tay bịt miệng, tránh phát ra âm thanh. Cô vẫn còn hoảng hốt. Duy Bách thì mặt không biểu cảm, đánh thẳng vào mặt của tên đàn ông kia. Khẩu súng bên hông rút ra chĩa vào đầu hắn. Nếu như mày không muốn chết thì tốt nhất đừng động vào nó. Anh Cường, em không thể kiềm chế được. Loại mới dùng rất kích thích ấy. Đại ca cũng cho phép bọn em được thử mà. Phương Diệp thấy anh im lặng, tên đàn ông kia được tha, vội làm việc tiếp. Mai Thúy là một loài cám dỗ khiến con người ta không thể nào cưỡng lại. Huống hồ sống trong chính cái nồi sản xuất ra chúng, không dùng mới lạ đấy. Phương Diệp trở về phòng. Cô ngồi nhìn đồng hồ, đúng 7 giờ có người gõ cửa phòng cô. Ăn sáng. Quyết là người giám sát cô, hắn thường xuyên đến đưa đồ ăn. Trong số những người ở đây thì Phương Diệp tiếp xúc với hắn nhiều nhất. Cô lịch sự đáp lại. Cảm ơn. Ăn xong đại ca muốn gặp cô. Nhanh lên. Lâm Sào tìm cô có chuyện gì? Hay là ông ta đã biết đêm qua cô có ý định bỏ trốn? Thức ăn trong miệng của Phương Diệp còn chẳng có mùi vị. Cô đang rất lo lắng. Nhắc nhở bản thân phải thật bình tĩnh. Cô ăn xong thì liền đi theo Quyết. Căn nhà hai tầng giống như một mê cung. Phòng của Phương Diệp nằm phía bên trái tầng 1. Đi qua dãy hành lang nối dài thì gặp một cánh cửa. Quyên ấn vào dây mật mã sau khi xác nhận xong cửa mới tự động mở ra. Phương Diệp thầm đánh giá. Nơi này quả nhiên đường thiết lập một hàng rào bảo vệ chặt chẽ. Từ dưới bàn cho đến tận chân núi, nơi nào cũng có tai mắt của Lâm Sào. Bản thân là nhà báo, cô rất thích những nơi mạo hiểm. Nhưng mà bảo đảm tính mạng vẫn là quan trọng nhất. Phòng của Lâm Sào nằm ở cuối hành lang tầng 2. Chỉ có Phương Diệm và Quyến xuất hiện ở đây. Cô đang nghĩ, nếu như lão già đó giờ cho dê sồm, hãm hiếp cô thì chắc chắn không một ai giúp đỡ. Tâm trạng khẩn trương đến độ mồ hôi ướt hết cả áo. Cô ta đến rồi đại ca. Vào đi. Phương Diệp mở cửa, cô nhẹ nhõm hơn về duy bánh cũng có trong phòng. Anh không nhìn cô giống như người xa lạ. Phương Diệp cũng như vậy. Nơi hang hùm tránh gây họa cho mình lẫn người khác. Cô thản nhiên hỏi. Ông tìm tôi. Ngồi đi. Không cần đâu, tôi đứng quen rồi. Phương Diệp muốn chửi vào mặt của lão. Trong phòng chỉ có 2 chiếc ghế, thì không nhẽ là lại bảo cô ngồi dưới đất sao? Lâm Sào bật cười, nghe lành buốt cả sống lưng. Cậu không nhường ghế cho người yêu cũ à? Duy Banh lập tức đáp lại. Cô ta không xứng. Phương Diệp nhói lòng. Cô buồn ra mặt, nhưng mà biết làm sao. Chính cô cũng thấy mình có lỗi. Lâm Sào đột nhiên đứng lên. Ông ta chắp tay sau lưng, từng bước tiến về phía Phương Diệp. Bàn tay trong túi áo Duy Bách nổi đầy gân xanh. Nhưng mà bên ngoài anh vẫn lạnh lùng như không màn thế sự vậy. Ông làm gì vậy? Tránh ra đi. Ngón tay của Lâm Sào khẽ vuốt ve gương mặt của cô. Cảm giác kinh tởm dâng lên. Phương Diệp tức khắc. Để ông ta xa thì nhận một cái tát như trời sáng. Cô loạng choạng ngã khuỵu xuống sàn. Con danh này. Lão già xấu xí. Đám người các ông trước sau gì cũng vào tù thôi. Lâm Sào cười phá lên đầy thích thú. Ông ta rút súng ném về phía Duy Bách. Anh chuẩn xác chụp lấy. Lâm Sào thong thả về ghế ngồi. Sáng vẻ thì sung tự tại. Cậu giúp tôi xài số của ta đi. Duy Bách nhìn khẩu súng trên tay có hơi chần chừ khiến Lâm Sào nhíu mày. Sao vậy? Không nỡ à? Đoàn một tiếng. Đám người bên ngoài nghe tiếng súng thì vội vàng mở cửa xông vào. Lâm Sào khép với tay, cánh cửa được khép lại. Phương Diệp mỉm cười, trong mắt hiện rõ vẻ đau đớn. Máu từ ngực bắt đầu tuôn ra. Cô không dần suy bánh. Trong tình huống này nếu như cô không bị trúng đạn thì cả anh cũng bị liên lụy theo. Lão cáo già kia rõ ràng đang thử lòng anh mà. Tôi nợ cậu. Hôm nay tôi sẽ trả. Đại ca, anh thấy như vậy được chưa? Viên đạn hơi lệch một tí nhưng mà không sao. Cứ để cô ta sống thêm vài ngày. Đưa ra ngoài đi. Duy Bánh kéo tay Phương Diệp một cách thô bạo. Cô đau đến ngất đi. Đám người bên ngoài không ai dám hỏi. Mặt anh lúc này đằng đằng sát khí. Ra khỏi phòng, Duy Bánh lập tức bế bổng Phương Diệp lên. Anh bước nhanh, miệng thì không ngừng lẩm bẩm. Cố gắng thêm một chút nữa. Tôi sẽ không để cô chết đâu. Cậu vẫn còn... Cô đừng nói chuyện, giữ sức đi. Phương Diệp mỉm cười yếu ớt. Người đàn ông lúc nãy tự tay bắn cô, bây giờ lại lo lắng, sống hệt như vừa đánh vừa xoa. Duy Bách đưa cô về phòng. Anh đặt Phương Diệp lên giường, khẩn trương tìm đồ sơ cứu. Máu thấm ướt hết chân áo khoác của Phương Diệp, dính qua cả áo sơ mi của anh, màu đỏ sờn người. Duy Bách cố tình bắn lệch lên vai. Anh từng bị trúng đạn, từng tự sơ cứu cho mình, nhưng mà chưa lần nào lúng túng như bây giờ. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp nhăn nhó khó chịu khiến anh thêm lo. Tôi gắp viên đàn ra, cô cố gắng chịu đựng nhé. Vâng. Cắn vào tay tôi đi. Môi của Phương Diệm bị cắn đến bật máu. Duy Bác liền đưa tay anh ra, cô không nỡ nên lắc đầu. Nghe lời đi. Gọi Duy Bác giống như mệnh lệnh. Anh hơi lưỡi dao nhọn hoắt trên đèn cồn, ánh mắt thì sán chặt vào vết thương. Chỉ nghe Phương Diệp hét lên một tiếng đau đớn, tim anh như bị bóp nghẹn vậy. Anh dùng khăn sạch lau mồ hôi trên người của Phương Diệp. Cô nằm im chỉ nghe tiếng hít thở đều đều. Anh đưa tay vén tóc cô ra, động tác ân cần. Trong phòng anh không có bất kỳ thiết bị theo dõi nào, do đó anh có thể quan tâm cô nhiều hơn. Duy Banh dám trăng đêm qua Phương Diệp bỏ ra ngoài đã khiến Lâm Sẻo dấy lên nghi ngờ. Ông ta là đang cảnh cáo anh. Duy Bách hôn nhẹ lên trán cô rồi đi ra ngoài. Quyên nhìn thấy anh thì liền tò mò chạy theo hỏi. Sao vậy anh Cường? Cậu cũng nhiều chuyện quá rồi đấy. Không phải. Em chỉ sợ cô ta làm liên lụy anh thôi. Duy Bách vỗ vai hắn. Cảm ơn cậu. Ở đây lòng tốt không được báo đáp. Sau này cậu làm gì cũng nên cẩn thận. Quyết là người anh em thân thiết của anh, dù sao cũng đi chung một đường. Những năm qua vào sinh ra tử cùng nhau, tình nghĩa gói tròn trong hai tử anh em. Duy Bách còn có việc phải làm. Anh hàng ngày đều đến thăm vườn Mai Thúy một lần. Chúng được trồng 3.000 cả một vùng. Có người coi sóc cẩn thận. Mai Thúy sau khi phơi khô sẽ được vận chuyển về căn cứ. Đường dây của Lâm Sào chuyên sản xuất và vận chuyển hàng theo yêu cầu, chủ yếu cung cấp cho khu vực Tam Giác Vàng. Trong tổ chức, ông ta là một trong những người cầm đầu. Dưới trướng còn có hai thế lực khác luôn lăm le giành quyền. Mấy năm gần đây bọn chúng manh động hơn, Duy Bách càng thêm nhiều việc. Tất cả thì Lâm Sào đều dành cho anh. Bán mạng với ông ta như vậy nhưng mà đổi lại chỉ nhận được sự tin tưởng giả dối. Phương Diệm tỉnh dậy không thấy Duy Bách đâu. Phòng của anh thoải mái hơn nhiều. Cô vùi mặt vào gối, hít lấy mùi hương còn lưu lại. Cô biết là mình không chết, và lại cô cũng chẳng muốn ra đi sớm như vậy. Phương Diệm tham lam, muốn nằm thêm. Vết thương ở vai chỉ cần cử động thì đau đến nhăn nhó. Tầm này chắc cũng đã tối. Trong phòng đóng kín cửa nên cô không biết là sớm hay muộn, chỉ là đoán bừa. Duy Bách cởi áo khoác đầy bụi bặm quăng lên xe. Tay anh có vài vết xước, giống như vừa mới đánh nhau. Anh Cường, bọn nó chạy thoát cả rồi đấy, chỉ bắt được một đứa thôi. Dẫn vào gặp đại ca đi. Dạ vâng. Một người đàn ông bị đánh đến mặt mũi đều là máu, được đám đàn em Lâm Sẻo bắt về. Duy Bách châm điếu thuốc hút một hơi rồi vứt đi, chỉ để giải tỏa cơn thèm. Anh đứng thêm 5 phút cho mùi thuốc vơi bớt rồi mới về phòng. Từ sáng đến giờ Phương Diệm chưa ăn gì cả, cộng thêm vết thương nên xá rời. Ở đây mọi thứ đều được mua từ thị trấn đưa lên, nhà bếp thì rất ít khi sử dụng. Duy Bách vo gạo rồi bỏ vào nồi. Sáng vẻ nấu ăn rất nghiêm túc. Anh tìm được 2 củ khoai lang, nướng lên rồi đem vào phòng. Phương Diệm có lẽ mệt quá nên thiếp đi. Anh ngồi một bên giường khẽ gọi cô. Sẽ ăn cháo nào? Phương Diệm hé mắt. Cô muốn ngồi dậy nhưng mà không được. Duy Bách liền đỡ lưng cô. Anh lấy gối để cô tựa vào. Phương Diệm bị khăn tiếng, giọng nói nặng nề. Tay cậu sao vậy? Không có gì đâu, cô ăn đi. Phương Diệm rất xót. Bàn tay đẹp đẽ thế kia lại bị xước vài đường dài. Cô sợ rằng sẽ để lại sẹo. Duy Bách giật mình nhìn xuống, tay cô nhẹ nhàng, nắm lấy tay của anh đưa lên miệng thổi. Khi bản thân muốn quên đi, nhưng mà lý trí lại không làm được. Hai người đang ở một nơi rất nguy hiểm. Anh còn chưa chắc giữ được mạng của mình, huống hồ gì là bảo vệ cho cô. Anh chỉ sợ là bản thân lún càng sâu thì càng khó, có thể quyết đoán. Trách nhiệm trên vai anh không cho phép tình cảm cá nhân xen vào. Bởi vì chỉ cần một quyết định sai lầm sẽ kéo theo hậu quả rất lớn. Cảm giác khi nói lời chia tay đã rất đau. Nhưng mà sau chia tay, Nhận ra cả hai vẫn còn yêu thì lại càng đau hơn nữa. Giữa cô và Duy Bánh chẳng qua em chỉ là một lời hứa hẹn, nhưng mà 8 năm vẫn không dứt ra được. Một đoạn tình cảm tưởng chừng ngắn ngủi thật xứng với câu nhất kiến chung tình. Phương Diệm cảm nhận được Duy Bánh vẫn còn quan tâm cô, nhưng mà cách anh thể hiện lại đi ngược hoàn toàn. Anh rút tay về, từ chối sự xoa dịu từ Phương Diệm. Chén cháo vẫn còn nóng hổi. Lần đầu tiên quan cháo trắng mà cảm thấy ngon đến như vậy. Vết thương của Phương Diệp mỗi ngày đều phải thay thuốc để tránh nhiễm trùng. Ăn xong thì Duy Bánh đi đâu một lát mới quay lại. Cô nằm xuống đi. Cô nói nghe có vẻ mờ ám. Lời thốt ra khỏi miệng Duy Bánh mới cảm giác được. Anh thoáng lúng túng bèn nói thêm. Tôi giúp cô thay thuốc nhé. Vâng. Phương Diệp rất có tinh thần. Cô nhẹ nhàng nằm xuống, chiếc áo sơ mi của Duy Bánh chỉ ngắn đến ngang đùi. Lúc sáng bởi vì vội quá thế nên anh để cô mặc tạm. Phương Diệp cởi áo. Khi tháo đến chiếc cúc thứ hai thì mặt của Duy Bánh bắt đầu ửng hồng. Dưới góc độ này anh có thể nhìn thấy làn da mịn màng của cô. Anh cố gắng xua đi hình ảnh vừa nãy, chỉ nhìn chằm chằm vào vết thương. Phương Diệp dừng lại, cô nhìn anh thẹn thùng. Cô còn chưa kịp mở lời thì đã bị anh ngắt lời. Phương Diệm cảm thấy kỳ quái. Cô đành hỏi anh có muốn cô cởi thêm nữa không? Kéo qua chưa hở hết vai. Duy Bánh dùng tam bông thấm thuốc chạm lên vết thương. Anh gằn giọng rồi nói. Cô kéo áo xuống tí nữa đi. Lúc nãy tôi chưa hỏi hết câu. Cô bảo không cần con gì. Thì ra là anh hiểu sai ý cô. Còn tưởng ý đồ đen tối. Duy Bánh căng thẳng giống như sắp đánh nhau. Mặt của anh đanh lại. Phương Diệm vì đau nên im lặng. Cô không dám than ván để anh tập trung. Xong rồi. Cảm ơn cậu nhé. Trong lúc cô gài lại áo, Duy Bánh khẽ liếc nhìn một lần nữa. Anh vội đứng lên đi thẳng vào nhà vệ sinh. Trong phòng chỉ có một giường. Phương Diệm không biết tối nay hai người ngủ thế nào. Cô cũng hơi khẩn trương. Duy Bánh tắm xong vẫn chưa xa vội. Anh hít thở thật sâu để bình tĩnh trở lại. Phương Diệm chính là loài cảm xúc cả đời anh không cưỡng lại được. Chỉ mới nhìn thôi đã nảy sinh phản ứng. Cả đêm ở trong phòng thì không biết là khó chịu đến cỡ nào đây. Phương Diệm nằm ngay ngắn một bên mép giường, trở lại một khoảng rất rộng. Duy Bánh đi xa đã nhìn thấy cô ngủ. Anh tắt điện. Căn phòng phủ một màu đen như mực. Anh ngồi ở sofa, dần dần thích nghi với bóng tối. Thật ra thì Phương Diệm chưa ngủ đâu. Cô chỉ xà vờ nhắm mắt nằm ở đấy đợi anh. Người đàn ông này muốn gì đây? Còn không mau đi ngủ. 5 phút trôi qua, cô đành lên tiếng hỏi thì thê anh đứng lên nên nhắm mắt nằm im. Anh ở đâu Duy Bách mở cửa đi mất. Sau 5 ngày, vết thương của Phương Diệm cũng dần hồi phục, sẽ để lại sẹo. Cô đang nghĩ có nên dùng một hình xăm để che đi không? Duy Bánh buổi sáng sẽ thay thuốc cho cô một lần. Tôi đến, anh sang phòng khác ngủ. Mối quan hệ giữa hai người lúc nóng lúc lạnh, nhưng mà vẫn rất tốt. Duy Bánh gần chưa đột nhiên trở về, dường như có chuyện gì đó, nhìn anh rất vội. Tạm thời chúng ta phải đi gặp nhóm người ngoại quốc hôm trước, cô chịu được không? Được, bây giờ đi luôn à? Ừ. Có vài người đang nhòm ngó muốn phá đám nên Lâm Sào muốn nhanh chóng dẹp gọn. Trước khi sao dịch diễn ra, ông ta muốn dọn đường sạch sẽ. Lần này đi cùng hai người là Chu Linh và một nhóm có trang bị vũ khí. Những chiếc xe nối đuôi nhau chạy xuống núi. Phương Diệm quan sát dân ký. Con đường này dường như đang đi xuống bản. Duy Bách nghiêm túc lái xe, điện thoại đường kết nối liên tục. Cách 50 mét nữa có một ngôi nhà. Chúng ta dừng lại ở đó đi. Chiếc xe dẫn đường đến đúng địa điểm rồi dừng lại. Phía sau đều dừng hết. Duy Bánh một mình vào trong. 5 phút sau anh đi ra, chân tay cầm vật gì đó. Phương Diệm đi trong xe với Quyết nên không biết bọn họ đang tính làm gì. Chúng ta đang đi đâu vậy? Đi đánh nhau. Sợ à? Cậu thấy tôi giống sợ lắm sao? Quyết bĩu môi. Hắn muốn xem thử một cô nhà báo như Phương Diệm sẽ làm được gì. Đường đi càng lúc càng hẹp. Có những đoạn chiếc xe lắc lư như muốn rơi xuống vực. Phương Diệm rất khâm phục khả năng lái xe của bọn họ. Đổi lại là cô thì sớm mất xác luôn rồi. Xong vụ này cô làm ơn biến khỏi cuộc đời của anh Cường nhé. Cậu ghét tôi lắm à? Đúng, rất ghét. Cô biết anh Cường có được vị trí như hôm nay đã đánh đổi những gì không? Quyên vừa lái xe vừa nói, hắn Tam khơi mào sự tò mò cho Phương Diệp. Năm đầu tiên gia nhập tổ chức, anh Cường bị đánh đến nỗi tưởng chừng mất mạng. Anh ấy từng trúng đạn, bị chém, trích điện. Cô nhìn trên người anh ấy thì biết, ở đây ai cũng từng được anh ấy cứu. Vì vậy chúng tôi đều ghét cô. Chính cô đã khiến đại ca nghi ngờ anh Cường. Phương Diệm không nghĩ bản thân lại sẽ khóc đến như vậy. Nước mắt lem luốc, Quyết nhìn sang gắt gỏng. Này, cô có nín không vậy? Tôi không biết cậu ấy đã trải qua những chuyện như vậy. Giờ biết rồi thì từ biến đi cũng chưa muộn. Anh Cường không giết cô thì đại ca cũng ra tay thôi. Lúc này thì Phương Diệm hạ cửa kính xe. Gió lùa vào mát rượi. Tâm trạng cô lúc này chẳng khác gì trên mây. Hai người đàn ông ngoại quốc hôm trước đi cùng với bốn người nữa. Bọn họ đều cao to lực lưỡng. Phương Diệm tiếp xúc một lần rồi nên hiểu. Đám người này chỉ cần lợi ích lớn thì sẽ đồng ý nhận. Châu Linh thay đổi kế hoạch ban đầu. Cô ta muốn bọn họ có mặt sớm hơn. Một là để cùng đám đàn em lâm xèo dọn đường. Hai là giúp ông ta đảm bảo an toàn trong ngày giao dịch. Phương Diệm lưu loát truyền lại lời cô ta. Một tên trong đám đòi tăng thêm tiền. Chu Linh hào sảng đồng ý. Bất chợt tiếng súng vang lên từng hồi. Tất cả đều nâng cao cảnh giác. Quyên vội vàng báo cáo. Anh Cường, bọn thằng sói tập kích chúng ta. Được rồi, mọi người tản ra hết đi. Gặp nhau sau núi. Dạ vâng. Đám người nhanh chóng tản ra. Chu Linh tức giận buông lời chửi thề rồi rời đi. Nếu như không phải sắp tới còn nhiều việc thì cô đã sống chết với bọn đó một trận. Phương Diệm khẩn trương đi theo Duy Bách. Tiếng súng ngày một gần. Bọn chúng đã đuổi kịp tới. Mùi thuốc súng nồng nặc trong không khí. Nằm xuống. Duy Bách đẩy cô nằm xuống đất. Tay anh ghi chặt đầu cô, xoay người bắn trả. Phương Diệm không dám động đậy. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Cô chưa kịp hình dung, Duy Bách hạ gục hai tên liền kéo cô đứng lên. Cô không sao chứ? Tôi ổn mà. Đi thôi. Chu Linh tách riêng hai người. Xung quanh cô ta bị bao vây rất nhiều. Đàn em của sói rất hăng máu. Bọn chúng quyết liệt chống trả. Tiếng súng, tiếng bước chân. Tất cả thôi thúc Phương Diệm chạy nhanh hơn. Duy Bách đỡ tay cô. Anh gạt hên đám cây dài phía trước dọn đường. Trên trán Phương Diệp, mồ hôi chảy ròng ròng. Vết thương đau nhức. Cô cắn răng chịu đựng. Đây không phải là lúc để than ván. Cô bám sát theo chân Duy Bách. Anh rất bình tĩnh. Đám người này khoảng tầm 20 mấy tên. Kẻ đồ sỏ chưa thấy lộ diện chứng tỏ bọn chúng chỉ là muốn hù dọa. Sói là một kẻ khát máu. Một khi hắn xuất hiện chỉ muốn lấy mạng kẻ thù. Duy Bách từng một lần chiến đấu trực diện với hắn. Cả hai đều bị thương nặng, bất phân thắng bại. Anh rất quen thuộc với từng đường mòn ở đây. Hai người chạy một hồi thì đến chân núi. Duy Bách đưa tay ra hiểu Phương Diệm đừng lên tiếng. Cả hai nằm giảm xuống đất. Phía trước là một tên ngoại quốc. Hắn đang thảo luận gì đấy với đàn em của sói. Phương Diệm chú tâm lắng nghe. Cô loáng thoáng nghe được vài câu quan trọng. Và quả nhiên không ngờ bọn họ liên minh với nhau để lật đổ Lâm Sẹo. Kẻ yếu luôn tìm đến nhau để hợp sức. Phe này chiếc ghế ông ta ngồi rất dễ lung lay. Chờ đợi bọn họ đi khỏi, Phương Diệm kể lại những gì mình nghe được cho Duy Bách. Anh im lặng vài giây rồi lảng sang chuyện khác. Cô muốn gọi về nhà không? Gọi được sao? Nhớ đâu gây phiền phức cho cậu thì... Tôi có cánh. Duy Bách nắm tay kéo cô đứng lên. Anh không ngần ngại vạch áo xem vết thương. Phương Diệm lúng túng nhìn anh. Ngón tay sượt qua da thịt cô làm máu trong người như nóng lên vậy. Duyệt Anh cũng cảm thấy xào xạc. Cảm giác da cô mịn như bông. Anh vội đem áo kéo tận cổ rồi nhỏ giọng. Đi theo tôi. Sẵn Diệm bên cạnh không có ai. Duyệt Anh đưa Phương Diệm xuống bàn. Anh mua sim mới lắm vào điện thoại. Sóng chập chờn nhưng mà vẫn gọi được. Phương Diệm rất muốn gọi về báo với mẹ cô một tiếng. Cô sợ rằng bà sẽ lo lắng. Điện thoại đổ chuông nhưng mà mãi không có người nghe máy. Cô thử gọi lại lần nữa cũng y như vậy. Duy Bánh đứng cách cô một đoàn hút thuốc. Nhìn thấy Phương Diệp mặt mày cau có thì tiến đến rồi hỏi. Sao vậy? Gọi không được ấy. Cô hiểu xìu đáp lại. Anh cầm điện thoại xem thử rồi đưa cho cô. Gọi người khác thử xem. Là bạn trai chẳng hạn. Phương Diệp nghe hai từ bạn trai phát ra từ miệng anh mà sống lưng lạnh toát. Cô nhanh chóng bấm số vĩnh nhiên. Lần này rất nhanh đã có người nghe máy. Alo. Duy Bách nhìn cô. Cô cũng nhìn anh ngạc nhiên. Phương Diệp rõ ràng bấm đúng số. Người bên kia mất kiên nhẫn hỏi lại. Ai vậy? Lên tiếng đi chứ. Duy Bách ngoắc tay ý bảo Phương Diệp đưa điện thoại cho anh. Xong nói lạnh lùng chuyển sang. Tôi muốn gặp bạn trai cô Đặng Phương Diệp. Nhầm số rồi. Phương Chi bực bội tắt điện thoại. Vĩnh Nhiên từ nhà vệ sinh đi xa nhíu mày. Ai cho cô đồng bào điện thoại của tôi vậy? Lần sau đừng tùy tiện vào nhà người khác rồi lục lọi lung tung như thế. Em là bạn gái của anh. Em có quyền chứ. Vĩnh Nhiên thật sự rất đau đầu về Phương Chi. Dùng lý do tình một đêm để bắt anh chịu trách nhiệm. Cô ta giám sát tất cả mọi mối quan hệ của anh, thậm chí còn dùng hợp đồng ra để ép buộc. Vĩnh Nhiên hối hận vì đã đồng ý hợp tác cùng cô ta. Phương Diệm không xó đi đâu. Anh đến nhà tìm nhưng ba mẹ cô tránh mặt. Phương Chi thấy anh không thèm quan tâm mình bèn giờ thói ăn vạ. Anh đành chối bỏ trách nhiệm à? Đứa con này nếu nhanh không cần tem sẽ phá. Được rồi. Sau này cô làm ơn đừng đi quá giới hạn riêng tư của tôi. Đứa bé, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Duy Bánh tháo sim vứt vào bụi cây ven đường. Nhìn anh có vẻ rất vui. Phương Diệm thì đăm chiêu mãi. Cô gái vừa rồi nghe giọng cũng hơi quen. Cô không cảm thấy buồn chút nào cả. Ngược lại còn vui vì Vĩnh Nhiên đã quen người khác. Bị bạn trai cắm sừng mà cô vui như vậy sao? Phương Diệm cười cười rồi đáp lại. Chắc là anh ấy nghĩ tôi chết rồi. Cũng nên có tình mới là vừa. Hai người quen nhau mấy năm vậy? 3 năm. Bàn tay Duy Bánh siết chặt, gân xanh nổi đầy. Trong 3 năm đó anh chính thức bước chân vào con đường này. Vừa 2-3 năm đã có người thanh bảo vệ cô. Lúc hai người đến sau núi thì co mặt đông đủ hết. Chỉ có vài anh em bị thương không đến nỗi mất mạng. Chu Linh híp mắt nhìn Phương Diệm chăm chú. Cô ta ẩn hiện ý cười. Anh Cường, lần này bọn chúng cố tình phá đám đấy. Có ai nhìn thấy thằng sói không nhỉ? Tất cả đều lắc đầu. Duy Bánh chậm rãi nói tiếp. Cô và mấy anh em bị thương cứ về căn cứ trước đi. Đề phòng bọn chúng quay lại. Tôi và Quyết sẽ đi tìm đám người kia để bàn bạc thêm. Tình hình này bọn chúng nhất định đòi tăng vài phần trăm. Anh cứ tạm đồng ý. Em sẽ nói với chú sau. Ừ. Chu Linh đi được 2 bước quay lại nhìn Phương Diệp rồi nhếch môi. Chúc cô toàn mạng trở về nhé. Phương Diệp thắc mắc một điều. Tại sao Duy Bách lại không nói ý đồ của nhóm người ngoại quốc cho Chu Linh biết? Bọn họ rõ ràng âm thầm liên minh lật đổ Lâm Sào. Vậy hợp tác làm gì nữa vậy? Suốt đoạn đường cô cứ suy nghĩ mãi. Lúc nãy khi nhóm đàn em của sói đến, nhóm người ngoài quốc giả vờ chống trả, sau đó tàn hết ra không biết đã đi đâu. Quyên vừa đi vừa bực bội. Bọn chúng nhát cái như vậy còn muốn bảo vệ chúng ta. Em thấy chị Linh tìm sai người rồi ấy. Những người cậu thấy chỉ là thành phần chưa đào tạo chuyên nghiệp. Khả năng của bọn chúng không thể xem thường đâu. 3 người đi đến thác nước thì gặp nhóm người ngoại quốc. Bọn họ không một ai bị thương cả. Bà Lan đau lòng khóc cả nước mắt, ngày nào cũng thẫn thờ ngồi ngắm hình con gái. Cảnh sát chỉ tạm kết luận vì không tìm thấy thi thể Phương Diệp. Ông Thành thở dài vỗ nhẹ vai vợ. Bà ăn chút gì đi. Chúng ta vẫn chưa hết hy vọng. Tôi tin là con bé nhất định còn sống. Ông vừa dứt lời thì có người đến. Bà Thu mặt hầm hầm đứng trước cửa. Ông Cường đâu rồi? Chồng bà ở đâu tự xưng đến đây hỏi là sao? Lo quản mồ vợ của ông cho cẩn thận vào đấy. Ông Thành đóng sập cửa lại. Bà ta thỉnh thoảng lại nổi cơn đến gây sự. Đối với loài người không nói lý lẽ như bà ta, cách tốt nhất là nên đóng cửa miễn tiếp. Bà Thu không có chỗ chút giận bèn gọi cho con gái. Con gọi ông ta, rồi bảo về nhà ngay cho mẹ. Mẹ à, mẹ thôi đi có được không? Con đang làm việc mà. Phương Trì cũng thẳng thừng tắt máy. Bà Thu á khẩu. Cứ hiểu ông Cường không về nhà thì thôi, mỗi lần về thì lại gây gổ cãi nhau. Công ty do Phương Trì quản lý, nhưng mà vẫn chịu sự giám sát của ông Cường. Còn bà Thu mấy năm nay vẫn chưa bòn rút thêm được gì cả. Bà ta tiêu tiền như nước, chẳng mấy chốc thì hết sạch. Con gái càng lớn lại càng không nghe lời. Mỗi tháng chỉ đưa đủ tiền tiêu vặt, bà ta nào chịu đựng được chứ. Bà Thu về nhà thì thê xe ông Cường, trong lòng thầm tính toán. Hôm nay bà ta sẽ nhìn, cố gắng lấy lòng ông ta để kiếm ít tiền. Vẻ mặt hớn hở của bà Thu bỗng nhiên đỏ phừng phừng. Trong phòng ngủ, ông Cường đang ôm một người phụ nữ. Cả hai vừa mới trải qua một trận mây mưa, vẫn còn lưu luyến. Lao xả chết tiệt này! Bà Thu bất ngờ lao vào phòng khiến hai người trên giường cũng giật mình. Ông Cường che chắn cho người phụ nữ trong ngực, thái độ tức giận rồi quát tháo. Bà làm cái gì vậy? Bà cút ra ngoài đi! Ông đuổi ai thế? Nhà này do tôi đứng tên, người đi là ông mới phải đấy. Con mù điên này! Ông Cường bắt lấy cánh tay đang đánh loạn xạ trên người mình vặn ngược ra sau. Bà Thu bị đau thì la toáng cả lên. Ông Cường vung tay, bà ta ngã bệnh xuống sàn, đôi mắt trợn ngược căm phẫn. Người phụ nữ trong ngực ông Cường vội mặc quần áo vào. Bà Thu chưa bao giờ bẽ mặt như vậy. Bị chồng đánh trước mặt người tình của ông ta, xuôn xuôn đứng lên. Ông Cường không quan tâm bà ta bị sao, rồi lại còn cười đều một cái rời đi. Đến tối Phương Chi về, cô ta thê mè đầu bù tóc rối ngồi phòng khách, bèn quan tâm hỏi. Lại có chuyện gì vậy? Mẹ và ông ta đánh nhau à? Lần này là ông ta đánh mẹ, còn dẫn cả con điếm đó về nhà nữa. Phương Chi bực bội ngồi xuống ghế. Thế không phải là con đã dặn mẹ đừng chống đối ông ta rồi sao? Con sắp được bổ nhiệm vị trí mới. Mẹ à, mẹ đang cản con đường của con đấy. Con không quan tâm mẹ có bị sao không? Chỉ nghĩ đến lợi ích của mình thôi à? Đúng là phí công nuôi dưỡng mà. Phương Chi cười khinh. Chính mẹ đã dạy con thành ra như vậy đấy. Lúc này thì bà Thu sững sờ. Từ khi nào Phương Chi lại trở nên đáng sợ như vậy? Ánh mắt lạnh lẽo vừa rồi làm bà ta rất sợ. Lâm Sẹo nhau mắt nhắm chuẩn xác con thỏ phía trước rồi bóp cò, một phát trúng ngay đầu. Con thỏ đáng thương chết ngay tức khắc. Ông ta hài lòng lau khẩu súng trên tay. Chú Linh mỉm cười thích thú. Chú vẫn là người cháu hâm mộ nhất đấy. Chú già rồi, đã đến lượt lớp trẻ thay thế. Lâm Sẹo nhàn nhã từng bước, chú Linh theo sau ông ta, giữ vững khoảng cách nhất định. Duy Banh đã về, anh cúi đầu chào ông ta một tiếng rồi báo cáo tình hình. Từ sau thì bọn họ sẽ theo đường núi đến chỗ chúng ta. Địa điểm dừng chân cách căn cứ 7 cây số. Anh thấy như vậy được chứ? Được. Không nên để chỗ mà quá gần chúng ta. Còn bọn thằng sói cậu định xử lý thế nào? Tối nay sẽ tiến hành đánh úp. Chu Linh lên tiếng. Em đi cùng anh. Lâm Sẹo lập tức phản đối. Ông ta không muốn cháu gái của mình mạo hiểm. Duy Banh vừa trở về nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục cho trận chiến tối nay. Phương Diệm không biết anh sẽ đi. Cô tắm xong chuẩn bị nước nóng cho anh. Duy Banh đang hút thuốc, thấy cô thì đành rủi tán. Cho tôi một điếu. Không. Phương Diệp ngồi xuống cạnh anh, đưa tay giật lấy điếu thuốc rồi đưa lên miệng hút. Duy Banh nhất thời hoa đá. Môi cô tiếp xúc đúng chỗ anh vừa ngậm. Phương Diệp nhắm mắt xỉ một hơi, mùi vị cay xè sảng khoái. Trả cậu đấy. Duy Bách nhìn cô. Anh đang đấu tranh giữa cảm xúc và lý trí. Đêm nay thì anh phải đi, không biết khi trở về có toàn mạng. Ngay lúc này anh khao khát được hôn lên đôi môi căng mỏng kia. Phương Diệp không đợi anh chủ động, cô lập tức muốn có được người đàn ông này. Mạng cô phụ thuộc vào tay kẻ khác, còn sống ngày nào thì càng muốn yêu anh nhiều hơn. Môi của Phương Diệp còn vương mùi thuốc, hương bạc hà mát lành tràn ngập khuôn miệng. Duy Bách siết chặt cô, bàn tay hư hỏng chen vào trong áo. Phương Diệp cũng không vừa, cô đưa tay cởi thắt lưng của anh. Duy Bách trần khừng lại, anh buông cô ra. Không được đâu. Em nói được mà. Hai người căng thẳng giống như muốn đánh nhau vậy. Phương Diệp để anh ngã xuống ghế sofa. Duy Bách vội ngăn lại. Em có biết là mình đang làm gì không đấy? Em biết. Em sẽ chịu trách nhiệm. Duy Bách bật cười. Cô lại còn đòi chịu trách nhiệm với anh cơ đấy. Phương Diệp vừa mới tắm xong, cơ thể thơm mát. Lúc này nụ hôn như vũ bão rơi xuống ngực của anh. Duy Bách cũng lật ngược Phương Diệp. Anh giành thế chủ động. Duy Bách vừa thở hổn hển vừa gọi tên cô. Anh gầm nhẹ một tiếng, cảm giác sảng khoái chưa từng có. Anh yêu em đúng không? Phương Diệp nỉ non, bàn tay ôm lấy mặt của anh, cho môi Duy Bách đặt lên trán cô. Anh thở dài rồi nói. Em có chê là anh quá hèn không? 8 năm qua, anh thật sự muốn quên em, nhưng lại không làm được. Anh... Xin anh đấy, đừng quên em. Nước mắt của Phương Diệm khẽ rơi. Dù sau này có xa sao, cô chỉ mong trong tim Duy Bách vẫn còn tồn tại bóng hình của cô. Cô biết là mình ích kỷ, nhưng mà trong tình yêu đâu ai muốn làm người bình thường. Cô muốn ích kỷ một lần. Duy Bách luống cuống lau nước mắt cho cô. Giọng của anh khàn khàn. Đừng khóc. Anh hứa sẽ không quên em mà. Phương Diệm vừa khóc vừa cười. Anh thật sự hết cánh với cô. Đồng hồ trên tường tích tắc từng nhịp. Hai người cũng chạy đua theo thời gian. Duy Bách bị cảm giác từ cô mang đến khiến cho anh mở to mắt ngạc nhiên. 8 năm rồi, cô cũng đã có bạn trai. Về như anh lại may mắn là người đàn ông đầu tiên của cô. Phương Diệm là của anh. Đêm nay, anh sẽ vì cô mà trở về. Lúc Phương Diệp tỉnh lại thì không thấy Duy Bách đâu. Cô bước xuống giường, cả người ê ẩm, soi mình trong gương. Cô thầm mắng Duy Bách. Từ cổ trở xuống, chi chít dấu hôn. Đêm cũng dần tàn. Không hiểu vì sao Phương Diệp cứ cảm thấy bồn chồn không yên. Duy Bách đi đâu không nói với cô. Hay Lâm Sào sao cho anh nhiệm vụ gì khác. Cô nghĩ đến những lời của Quyết lúc sáng thì chợt nhói lòng. Cửa khóa nên Phương Diệp không thể ra ngoài. Cô chỉ biết ôm nỗi lo toan ngồi đợi anh. Âm thanh la hét, tiếng đồ đập vỡ, tiếng súng vang lên cả một vùng. Duy Bách cả người đầy máu, vẫn bền bỉ chống trả. Tên sói cũng không hơn kém là mấy. Hắn bị chém một nhát dài trên lưng. Mày giỏi lắm. Dám đến địa bàn của tao đánh lén sao? Đừng nghĩ làm chỉ mình mày biết chơi chiều. Chẳng có là tao chưa đáp trả lại mày thôi. Tên sói nghiến răng ken két. Hắn ta làm việc dưới trướng Lâm Sào đã lâu. Bản tính háo thắng luôn muốn đứng đầu. Hắn ta làm lè lật đổ Lâm Sào. Nhưng mà sự xuất hiện của Duy Bách giống như hòn đá cản đường. Trước tiên, hắn muốn loại bỏ anh, chặt đứt đi cánh tay phải của Lâm Sào. Hôm nay, tao quyết sống chết với mày đấy. Tên sói lao vào. Đám đàn em của hắn đang bị thất thế. Hơn chục tên nằm gục dưới đất. Duy Bách nhanh nhẹn né tránh một đòn. Anh nhấc chân đá ngay vào bụng của hắn. Không để cho kẻ địch kịp trở tay, anh ghì chặt lưng. đem đầu hắn khống chế hoàn toàn. Anh Cường, cẩn thận phía sau. Quyên hét lên một tiếng, Duy Bách không né tránh kịp, một sao chém trúng tay. Anh xoay người chỉ với hai chiêu đã hạ gục kẻ đánh lén. Mùi máu tanh sộc vào cánh mũi. Ở phía đông, những tia sáng đầu tiên dần ló dạng, mang theo sức sống cho một ngày mới. Chủ lệnh vội vàng đỡ Duy Bách vào trong. Cô ta biết trước anh sẽ bị thương mà trở về, không dễ gì tránh khỏi, nhưng miễn cưỡng còn sống là được. Lâm Sào nhìn đám đàn em đều bị thương rồi hỏi, ngón tay thằng sói có mang về không? Dạ có thưa đại ca. Tốt lắm, đi về nghỉ ngơi đi. Ông ta chậm rãi về phòng mình. Lúc đi ngang qua chỗ chú Linh thì bất chợt dừng lại. Phiền cháu chăm sóc cậu ta rồi. Dạ không phiền đâu ạ. Chú Linh dứt lời liền cùng với Quyến đưa Duy Bách đến phòng chăm sóc đặc biệt. Ở đây xây dựng một phòng trang bị đầy đủ dụng cụ thiết bị y tế. Chu Linh lấy tá. Cô ta vận dụng kinh nghiệm học được suốt mấy năm để trị thương cho Duy Bách. Anh bị một vết chém ở tay. Ngoài ra chỉ chín căng vết thương nhỏ đang rỉ máu. Anh ngất đi có lẽ do mất máu quá nhiều. Anh ấy sao rồi chị Linh? Cậu im lặng đi, không chết được đâu. Quyên lo lắng đi tới đi lui khiến Chu Linh phát bực. Cô ta tiến hành cầm máu trước. Cậu là nhóm máu gì vậy? Máu B. Chu Linh định truyền máu cho Duy Bách thì đột nhiên nghĩ lại. Ở đây đa số đều sử dụng mai thúy, không thích hợp để truyền cho anh. Chu Linh lạnh nhạt rồi nói, mang cô ta đến đây. Phương Diệm sững sờ nhìn Duy Bách nằm bất động, tay cô run run đành sờ mặt của anh. Còn chưa kịp thì đã bị Chu Linh hất xả. Anh ấy cần phải truyền máu gấp. Cô là nhóm máu gì vậy? Tôi là nhóm máu O. Xin hãy cứu anh ấy. Cô muốn lấy bao nhiêu thì tùy đấy. Được. Thế là Chu Linh không chần chừ một giây nào cả. Cô ta lấy máu một cách thô bạo. Phương Diệm đau đến cứng cả người. Cô nhìn sang Duy Bách mỉm cười. Một phần trong cơ thể cô đang hòa vào anh. Phương Chi ngồi trước bàn làm việc. Nhìn tài liệu chất đống cau mày. Cô ta gọi cho Vĩnh Nhiên mãi không được. Bao nhiêu bực bội đổ dồn vào thư ký của mình. Cô làm việc kiểu gì vậy? Sao không đưa tôi ký sớm? Bây giờ trình lên có ích gì? Giám đốc, hôm qua cô bảo cứ để đấy mà. Phương Chi đem tài liệu ném lên bàn, không thèm nhìn qua một chữ. Thái độ hống hách vô cùng. Đuổi thư ký ra khỏi phòng, cô ta gọi lại cho Vĩnh Nhiên lần nữa. Vẫn là những tiếng tút tút kéo dài. Cô ta không nhìn được lấy túi sách ra ngoài. Xin hỏi cô, biết tôi là ai không? Còn dám chặn đường à? Phương Chi đứng dưới sảnh công ty Vĩnh Nhiên. Cô ta ngang nhiên giống như nhà mình. Lễ Tân vừa ngăn lại đã bị cô ta quát vào mặt. Vừa lúc Vĩnh Nhiên từ thang máy đi xa, anh khó chịu rồi hỏi, cô đến đây làm gì vậy? Sao anh lại né tránh em thế? Vĩnh Nhiên không một chút lịch sự, kéo tay cô ta đẩy vào trong thang máy. Nhân viên nhìn hai người với ánh mắt hiếu kỳ. Vừa đi khỏi thì đã xì xầm bàn tán. Phương Chi bám sai như đỉa. Cô ta khiến Vĩnh Nhiên không thở nổi. Anh sắp phát điên lên được. Anh nói đi, tại sao không nghe điện thoại? Tôi bận họp. Vậy họp xong sao anh không gọi lại cho em? Phương Chi vẫn cố chớp hỏi cho bằng được. Vĩnh Nhiên bất ngờ đẩy cô ta vào tường, một tay đấm thẳng vào vị trí gần mặt cô ta. Tay anh đỏ tấy sớm máu. Phương Chi giật mình im lặng. Tôi chưa bao giờ đánh phụ nữ, chỉ có cô khiến tôi phải ra tay thôi. Anh... Phương Chi ấp úng. Cô ta yêu người đàn ông này. Dù cho anh hờ hững lạnh nhạt nhưng mà vẫn yêu. Từ trước đến giờ cô ta chỉ muốn tranh giành, không nhận ra giá trị thực sự của những gì mình giành được. Với Duy Bách là sự tội lỗi ai nấy. Anh đã biến mất 8 năm. Ngần ấy thời gian đủ để Phương Chi nhận ra là mình đã sai. Dù cho anh có hận Phương Diệp đi chăng nữa, cô ta cũng không có được tình yêu của anh. Còn với Vĩnh Nhiên, cô ta đã chót yêu, nhưng mà trong mắt anh tình yêu đó thật rẻ mạt. Phương Chi. Đôi mắt phiếm hồng nhìn theo bóng lưng vĩnh nhiên. Điện thoại trong túi chợt đổ chuông. Cô ta lập tức thay đổi sắc mặt. Có chuyện gì? Cậu khỏe không? Tôi muốn gặp cậu tâm sự. Giọng Phương Chi lạnh nhạt, ngắt lời của người bên kia. Cậu muốn bao nhiêu? Gặp nhau đi rồi biết, tôi đợi cậu cho cố nhé. Yến Ngọc xem cô ta giống như cái máy rút tiền. Thỉnh thoảng lại gọi điện xả vờ hỏi han, mục đích cũng chỉ là để uy hiếp. Bí mật năm đó giống như con hát chủ bài của Yến Ngọc, khiến bà Thu nơm nớp lo sợ. Trong quán cà phê, Yến Ngọc băn cháo chân niềm nở mỉm cười. Cậu đến nhanh thật đấy. Nào, ngồi đi. Tôi không có thời gian đâu. Muốn bao nhiêu thì nói nhanh đi. Phương Chi khoanh tay nhìn cô bản thân với một thái độ chán ghét. Yến Ngọc cũng không vừa. Cô ta ngược lại càng dung, dường như muốn khiêu khích Phương Chi vậy. Tôi muốn vào công ty cậu để làm việc. Mơ đi. Tiền tôi có đưa nhưng mà đừng đùa quá trớn nhé. Được thôi. Tôi sẽ nói cho mọi người biết năm đó mẹ cậu đã làm gì. Lời đe dọa của Yến Ngọc không làm Phương Chi lung lay ý định. Cô ta cười khinh. Cậu có bằng chứng không? Lời nói từ một phía tin được sao? Tôi nói cho cậu biết. Muốn đấu với tôi à? Cậu còn non lắm. Phương Chi ném lên bàn vài tờ tiền. Phía đối diện, Yến Ngọc vẻ mặt tức giận liếc xéo. Chẳng qua là tôi chỉ nể tình bạn học cũ nên mới đưa tiền cho cậu. Sau này đừng làm phiền tôi nữa. Nếu không thì... Cô ta cố tình kéo dài. Dáng vẻ trông rất đáng sợ. Phương Chi đặt tay lên vai Yến Ngọc. Ghé sát rồi sau đó nhấn mạnh. Cậu không muốn chết sớm đâu nhỉ? Duy Bách tỉnh lại vào xế chiều. Bên cạnh anh là Chu Linh. Cô ta ăn cần đỡ anh ngồi dậy. Anh thì lại khách sáo tránh né. Tôi không sao. Cảm ơn cô nhé. Em chỉ giúp anh trong khả năng của mình. Mạng của anh lớn lắm. Duy Bách cười nửa miệng. Thấy anh định xuống giường, Chu Linh không ngăn lại. Cô ta biết là anh đang lo lắng cho ai. Những dấu hôn trên người Phương Diệm giống như lưỡi dao cứa vào tim Chu Linh. Cô ta cũng dần đánh mất sự mạnh mẽ của mình. Có lẽ người không thích ép buộc như cô ta sắp phải thay đổi quan điểm. Phương Diệm yếu ớt dựa vào giường, đôi môi nhợt nhạt thiếu sức sống. Cô muốn đến xem anh thế nào, đã tỉnh lại chưa, nhưng mà cô lại sợ. Sợ anh nhìn thấy dáng vẻ của mình lúc này thì lại lo lắng. Phương Diệm đang miên man suy nghĩ thì Duy Bách đẩy cửa bước vào. Hai người nhìn nhau, trong ánh mắt ánh lên sự vui mừng. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì không biết là quý vị và các bạn có cảm xúc gì? Hãy chia sẻ với anh Sa bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới. Và cũng đừng quên đưa ra dự đoán của mình cho tập truyện kế tiếp nhé. Sau khi lắng nghe xong, nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip trở thành nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Bên cạnh đó thì có một thông tin mà anh Sa muốn chia sẻ thêm với quý vị và các bạn là trong quá trình lắng nghe truyền, nếu như quý vị có nhìn thấy những video quảng cáo, hy vọng rằng mọi người sẽ thông cảm, bởi vì đây là những video nằm ngoài sự kiểm soát của anh Sa cũng như ekip trở thành và là do YouTube chèn vào tự động. Và nhìn ở một góc độ khác thì cũng nhờ có những video quảng cáo này đã giúp cho ekip có thêm thu nhập, trang trải cho những chi phí như là bản quyền truyền, MC, kỹ thuật phòng thu ánh sáng, âm thanh, v.v. Rất hy vọng rằng là quý khán thính giả có thể thông cảm về vấn đề này. Và một lần nữa thì anh Sa cũng xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị và các bạn đã ủng hộ cho anh Sa về kiếm trong suốt thời gian qua. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình cũng đã khép lại rồi. Anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thật nhiều niềm vui nhé.